Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 227, thần thương khẩu chiến. Cũng được, nếu hắn ngã bệnh, kia liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tam tử, người trước đem trong phủ chướng mục giao cho tiểu thất giám hộ. Ngươi trường an một chuyến, hoàn toàn tiếp quản trong phủ kế toán. Đem ta trước tiếp quản cùng còn lại ẩn núp, toàn bộ đóng nhận lấy, một cái tiền đồng đều không thể sai, ngươi có thể để cho Hà Thúc giúp ngươi. Phải, trong lòng tam tử kích động, trong phủ kế toán cùng trường ăn kế toán hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ có đem trường ăn phủ bên trong kế toán cũng tiếp quản tới, đây mới thực sự là nắm đại quyền. Công tử, kia Triệu lão bên kia. Tiểu thất có chút hơi khó, Triệu lão dù sao vì trong phủ lập được công, nếu như ép thật chặt, chỉ để cho người ta đau lòng. Đỗ Cấu cau mày suy nghĩ một chút rồi, toàn tức nói, như vậy, cho Triệu lão bán cái sân, lại đem trong nhà trước cửa hàng nhỏ cho hắn một cái. Thả Triệu Đức trở về, ngươi nói với Triệu lão, ta Đỗ phủ, từ trước đến giờ có công nhất định phần thưởng. Có lỗi nhất định phạt, ta nể tình hắn từng là Đỗ phủ lập được đại công. Cho hắn hai con đường, hoặc là hắn ra mặt, cho toàn bộ bị hắn tôn tử hãm hại nhân một câu trả lời. Hoặc là ta thay hắn ra mặt, nhưng từ nay về sau, Đỗ phủ cùng hắn Triệu gia lại không cái gì dưa cách, ta sẽ trừ đi hắn nô tịch. Tiểu thất ngẩn ra, hung hăng gật đầu. Trong lòng than thầm, Đỗ Cấu an bài như vậy, xác thực không thể tốt hơn nữa. Trải qua ba ngày này, Triệu Đức nên chịu khổ cũng đều bị. Triệu Đức, suốt ở trên đường chính quỳ ba ngày ba đêm. Ba ngày này ba đêm, không biết có bao nhiêu người đối Triệu Đức chỉ trò trò. Chửi rủa làm nhục, thậm chí còn có nhân nửa đêm đánh lén, đánh dữ dội rồi hắn một hồi. Cũng may những người đó hạ thủ có chừng mực, không náo xảy ra án mạng. Trải qua ba ngày hành hạ, Triệu Đức đã bị giày vò chết lặng. Lớn như vậy đả kích, hắn hoặc là lúc đó trầm luân, hoặc là lúc đó cải thiện, càng hoặc là từ nay về sau thay đổi khăng khăng điên cuồng. Nhưng nghĩ đến từ nay về sau cải thiện có khả năng là nhỏ nhất, bất kể như thế nào, Triệu Đức làm nghiệt, cơ bản cùng với vuốt lên này nhiều chút bị người hại vết thương. Nếu như bây giờ Đỗ Cấu ra mặt, không cần trả ra bao nhiêu, có thể có được một cái tất cả đều vui vẻ kết quả. Nhưng nếu như là Triệu lão tự mình ra mặt, vậy khẳng định phải bỏ ra giá rất lớn. Đối với Triệu lão mà nói, nếu như hắn tự mình ra mặt, nhất định sẽ đem những này năm tích lũy toàn bộ trà sáng. Cuối cùng, chẳng còn sót lại gì, nhưng lại có thể ở lại Đỗ phủ. Xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, Đỗ phủ sẽ đối với hắn tiến hành chiếu cố. Nếu như từ này rời đi Đỗ phủ, khôi phục dân tịch, ngược lại là có thể có chút tích góp, còn có thể được một ít gia sản. Chỉ là từ nay về sau, Triệu gia cùng Đỗ phủ ở không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Lấy bây giờ Triệu Đức dáng vẻ, một khi Triệu lão ly thế, Triệu Đức có thể còn sống hay không là ẩn số. Bất quá bất kể Triệu lão chọn thế nào, bọn họ ông cháu đều đã đối Đỗ Cấu, đối Đỗ phủ không có gì uy hiếp. Hơn nữa, Đỗ phủ cũng không có tổn thất bất kỳ danh dự. Bất kể như thế nào, Đỗ phủ đối Triệu gia cũng coi như hết tình hết nghĩa. Như vậy thứ nhất, Đỗ phủ cải cách coi như là đem ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, dùng nhỏ nhất giá rửa sạch Đỗ phủ. Tiểu thất rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, từ vừa mới bắt đầu hắn chỉ lo lắng Đỗ Cấu nóng lòng tức khô, bây giờ nhìn một cái hắn vẫn xem thường Tự gia công tử. Tự gia công tử năng lực tuyệt đối có thể đảm nhiệm chủ nhà họ Đỗ chức vị. Được rồi, cứ như vậy đi. Tam tử, ngươi đem Triệu Đức mang về đi. thuận tiện đem trong phủ chỉnh tu tình huống cha nhìn một chút. Trở lại nói cho ta biết, ngoài ra, đem ta bạn tốt Thông Thông mời tới Đỗ Gia Trang, thì nói ta muốn yến xin bọn họ. Đi đi, phải, Tam Tử cùng Tiểu Thất, đáp đáp một tiếng, mỗi người đi làm việc mình. Đỗ Cấu trưởng thở một hơi, Đỗ phủ an định, rất nhiều mầm mống cũng đều xuất ra đi xuống, nên làm cũng đã làm rồi. Tiếp đó, sẽ chờ hai tháng sau, nở hoa kết trái rồi. Hứa Kính Tông cũng bị Đỗ Cấu tạm thời triệu hồi rồi Trường An. Đỗ Cấu cho hắn cái nhiệm vụ, để cho hắn giúp mình tụ lại một nhóm hàn môn người có học, xây dựng thư xã. Đảo mắt ngày thứ hai, Đỗ Gia Trang tới một cái khách không mời mà đến. Lam Điền huyện lệnh Chu Dự rốt cuộc bị buộc tới Đỗ Gia Trang. Đỗ Cấu tự mình đến cửa thôn nghênh đón. Chu huyện lệnh dù sao cũng là một huyện lệnh, quan chức vẫn cùng hắn là đồng cấp. Đỗ Cấu được cho hắn mặt mũi này. Chu huyện lệnh tuổi không lớn lắm, nhưng là có gần 30 tuổi, dài nhọn mặt, râu cá chê, ngoằm miệng treo cười, trong ánh mắt lóe lên khôn khéo. Một phen khách sáo, Chu Dự bị Đỗ Cầu dẫn tới Đỗ phủ chính đường, thị nữ cung kính cho dâng nước trà điểm tâm. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Chu huyện lệnh uống một hớp trà sau, mới rốt cục mở miệng. Đỗ Hiền Chất, không biết lão quốc công có thể có đó không? Bản quan mới tới, lẽ ra bái kiến. Trong lòng Đỗ Cấu không vui, ánh mắt híp lại, vẻn vẹn một câu nói, là hắn biết, này Chu Dự, cùng hắn là không phải người cùng một đường. Hắn và Chu Dự đồng cấp, Chu Dự lại xưng hắn Hiền Chất, luận tuổi tác mà bất luận chức quan, này là không phải thân cận, mà là xem thường. Vả lại, lại gọi lão Đỗ vì lão quốc công. Không nói trước lão Đỗ tuổi tác căn bản không đoán lão. Vả lại, lão Đỗ dù sao cũng là tiền nhiệm tể tướng, bây giờ cũng chỉ là tạm thời nghỉ ngơi. Coi như Chu Dự gọi lão Đỗ vì lão tướng công, Đỗ Cấu cũng có thể tiếp nhận. Cuối cùng đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau a. Đỗ Cấu tâm lý thở dài, quả quyết buông tha trước giảng hòa dự định, công sự công bạn đi. Xin Chu huyện lệnh thứ lỗi, gia phụ như cũ bệnh nặng, đang ở trang tử bên trong dưỡng thương, không có phương tiện gặp khách. Bây giờ lão Đỗ địa vị tương đối lúng túng, vì không để cho lão Đỗ bận tâm, Đỗ Cấu khẳng định không thể để cho lão Đỗ tự mình ra mặt. Chu huyện lệnh nghe một chút, trên mặt lộ ra thương tiếc, lại là như thế. Đáng tiếc a, cũng được, lão quốc công trung tâm thể quốc, là nên nghỉ ngơi một chút. Đỗ Cấu trong mắt rét một cái, này Chu huyện lệnh trong lời nói có hàm ý, đây là nói để cho lão Đỗ vĩnh viễn ngủ lại đi không? Xem ra hắn đoán không lầm, triều đình đã không hoan nghênh lão Đỗ rồi. Trong lòng lạnh rên một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Không sao, bệnh này luôn có tốt một ngày, không có gì bệnh có thể vĩnh viễn liều lĩnh. Ta không ép chính, từ xưa như thế. Chu huyện lệnh nhìn Đỗ Cấu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới Đỗ Cấu như thế nhanh mồm nhanh miệng. Ha ha, không hổ là con trai của lão quốc công, có chút lão quốc công năm đó phong thái, chỉ là quá mức cương ngạnh cũng không tốt a. Ha ha, không liên quan, này có vài thứ, không ác đâm mấy cái, đâm bất lạn, nếu như người hơi chút buông lỏng, rất có thể liền bị lên mũi lên mặt. Chu huyện lệnh lạnh rên một tiếng, Hiền Chất, bản quan công vụ trong người, lời ong tiếng ve liền đến đây chấm dứt đi. Đỗ Cấu buông xuống chén trà, sắc mặt lạnh nhạt, phủi một cái quần áo, nhẹ giọng nói, người bận rộn, bản quan cũng không nhàn rỗi. Không biết Chu huyện lệnh tới đây có gì muốn làm? Chu Dự sắc mặt có chút khó chịu, lại bị áp chế đến. Hừ, minh nhân bất thuyết ám thoại. Hiền Chất, ngươi giấu hồ sơ ta một huyện mười mấy nha dịch 3 ngày không về. Chỉ là Lam Điền huyện thành không người trông coi, ra chừng mấy án mạng. Chuyện này, lão phu đã tấu lên triều đình. Bản quan cũng là công sự công bạn. Hiền chất a, là không phải bản quan nói ngươi. Ngươi giàu gì cũng là con trai của lão quốc công. Thế nào như thế bất trí? Kia quan phủ nha dịch, há là ngươi có thể nói giam liền giam? Chu Dự nói vô cùng đau đớn, nhưng trên mặt lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,